Cấm động yêu nghiệt này là của tôi. Chương 18, C18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18 lời tác giả xin lỗi, đọc lời tác giả muốn nói xong mình cũng chả biết tác giả muốn nói cái gì. Nên dù không muốn mình vẫn pass qua chương 18 này và đi thẳng tới chương 19. Chúc các bạn có ngày tốt lành. LT, ba, thương, LT, ba, mém tí là lên núi ở với khỉ rồi. Các tình yêu của P, vạn lần đừng đặt hết niềm tin vào Gigi mép nhớ. Gigi sẽ bán các tình yêu như mém tí đã bán P đây nhỉ. Cách chương.